hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 80, ký ức thiếu mất em. Góc truyện audio.com. Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời. Cũng không phải là cách nhau phương trời. Mà là khi em đang đứng trước mặt anh nhưng anh lại không biết là em yêu anh. Hiểu Nhi chân muốn bước đến bên cạnh Huy lắm mà sao nhấc không nổi. Miệng mấp máy thành những âm thanh rời rạc nghe mà chẳng hiểu nổi. Vì biết Nhi đang bất ngờ lắm cả vì dù đã được gặp Huy tối hôm qua. Dù Nam báo trước rằng lát nữa Huy sẽ sang ấy thế mà trông thấy Huy vẫn không giữ được bình tĩnh. Bởi vì ở đây có Nhi, Nhi sẽ không biết rằng ký ức của người con trai ấy chỉ là một mảng đen trống rỗng. Huy không nhớ bản thân là ai, cha mình là ai, Nam là ai, vì nhớ lúc gặp Nam Huy có hỏi một câu anh là anh họ em sao? Huy nhìn về phía cô gái mới vừa làm đổ vỡ mấy ly nước kia nhưng mấy giây sau anh đã rời mắt khỏi và bước thẳng về phía Vi. Hiểu Nhi như không tin vào mắt mình, Huy lướt qua cô như một người dưng lướt qua nhau trên con đường tấp nập bóng người. Không một cái nhìn. Không chút cảm giác, cổ họng cô nghẹn ứ hai chữ vừa định nói ra đã kịp đứng chững lại. Có phải anh ghét cô rồi không? Hay trải qua 5 năm cô trong anh không còn tồn tại? Chị dâu, anh Nam bảo em đến đây tìm chị lấy chìa khóa xe và mật mã nhà. Hiểu Nhi quay ngoắt lại nhìn dáng Huy, đôi mày cô thoáng trao lại. Cái cách xưng hô này sao lại lạ đến thế ngày ấy có bao giờ Huy gọi Vi là chị dâu hay chị đâu? Vi nghe Huy gọi mà cứ ngại ngại làm sao ấy chỉ trách là Huy không nhớ nên ai bảo sao cậu ấy gọi như vậy. Cô thở dài cũng xưng chị. Cậu ngồi xuống bàn đi. Đợi chị một chút. Vi rời khỏi quầy đi vào trong. Huy ngồi xuống một cái bàn cạnh chỗ Nhi đang đứng. Anh thấy là cô gái này sao lại cứ đứng một chỗ nhìn anh mãi thế gương mặt cô biểu hiện rất nhiều cảm xúc. Nhi xoay người bước về phía Huy cô không nhận ra rằng dưới chân mình toàn là những mảnh vỡ của thủy tinh cho đến khi có người hét lớn. Đừng bước, Huy hét lên nhưng đã quá muộn Nhi đã bước lên một bước mảnh thủy tinh ở trước mũi chân đã cứa một đường khiến chân cô chảy máu. Không hiểu sao khi nhìn thấy máu Huy lại chợt nhói lên rồi vô thức đứng dậy tiến về phía Nhi. Anh dừng lại trước mặt cô, Nhi nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Khuôn mặt mà suốt thời gian qua cô đã ao ước được gặp và nhớ biết nhường nào. Từng đường nét trên khuôn mặt anh vẫn thế không hề thay đổi. Vẫn đôi mắt đen lạnh sâu hun hút mà cô chẳng bao giờ có thể nhìn thấu. Vẫn đôi lông mi đen cong vút. Vẫn làn da trắng hồng y như con gái. Vẫn đôi khuyên tai màu bạc thoáng ẩn hiện phía sau mái tóc nâu hạt dẻ. Và vẫn mùi hương nam tính ấy. Anh đang đứng rất gần cô. Bất chợt Huy ngồi thấp xuống chăm chú nhìn vào vết thương ở chân Nhi. Giờ cô mới cảm nhận cơn đau ê buốt từ ngón chân bị cứa mảnh thủy tinh ban nãy. Vì từ trong đi ra thấy chân Nhi chảy máu thì đi nhanh lại hỏi han. Khổ, có bầu không chạy được. Trời ơi mày bị sao thế này? Huy sau khi xem xét thì hỏi Vi, chị có hộp y tế không? Có cậu đợi một chút. Vi vội đi vào trong. Nhi từ nãy đến giờ chỉ im lặng nhìn Huy, hành động quan tâm của Huy vẫn như trước đây ân cần tỉ mỉ nhưng sao Nhi lại cảm thấy ở Huy có gì đó rất lạ. Lúc đầu Huy không nhận ra cô sao bây giờ lại quan tâm cô. Anh đang bị gì thế này? Một lúc sau Vi đi ra trên tay là hộp y tế. Huy cầm lấy dìu Nhi ngồi xuống ghế, anh lấy bông lau nhẹ vết máu. Rồi thấm một ít thuốc thoa vào sau đó thổi nhẹ mới dán băng cá nhân lên. Từng cử chỉ dịu dàng như thể sợ Nhi đau Vi chăm chú quan sát và cô nhận ra dù Huy có mất hết ký ức thì ở trong thâm tâm Huy hiểu Nhi vẫn tồn tại. Vi mừng vì điều đó. Cô tin sẽ không bao lâu nữa Huy sẽ nhớ lại thôi. Vi lại nhìn sang con bạn của mình. Nhi vẫn không rời mắt khỏi Huy có lẽ trong lòng của Nhi lúc này đang rối lắm. Tất cả xong xuôi Huy ngẩng đầu lên hỏi Nhi, đau không? Nhi lắc đầu, Huy đứng thẳng dậy nói, lần sau cô nhớ cẩn thận, rồi Huy nhận lấy chìa khóa xe mà Nam mới mua cùng với mật mã nhà. Hôm qua về Huy ở lại nhà cha mẹ Nam hôm nay Huy phải dọn đồ về nhà. Huy đẩy cửa rời khỏi Smile. Nhi nhìn theo, vì không biết tâm trạng của Nhi bây giờ là vui hay buồn, chỉ thấy Nhi cứ im lặng mãi. Đến khi Vi định mở miệng nói gì đó thì Nhi lên tiếng. Mày biết điều gì đó phải không? Nói đi, mày lại giấu tao chuyện gì nữa? Nhi cảm thấy thắc mắc tại sao Huy lại đến lấy chìa khóa xe và mật mã ở chỗ Vi. Những thứ đấy Huy đều biết cả. Mật mã nhà Huy chẳng lẽ anh ấy lại quên? Còn nữa, Huy về từ bao giờ? Anh đã gặp Vi và Nam rồi đúng không? Vậy tại sao Vi và Nam lại không nói gì cho cô biết? Lạ thật, hà cớ gì họ phải giấu cô? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô thật không hiểu nổi. Vi thở dài, biết chẳng thể giấu được nữa. Huy và Nhi sớm muộn gì cũng gặp nhau, Vi biết điều đó. Nhi sớm muộn gì rồi cũng sẽ biết chuyện này. Cô đành từ tốn nói. Cậu ấy mới về nước đêm hôm qua. Gì, vậy 5 năm qua anh ấy đã đi đâu? Các người còn giấu bao nhiêu chuyện nữa hả? Nhi mất bình tĩnh nói lớn. Thật quá đáng, tại sao những chuyện về Huy cô đều là người biết sau cùng thế này? Anh ấy bị bệnh đến khi mất tích cô mới được biết. Bây giờ cũng vậy, anh ấy ra nước ngoài 5 năm và giờ trở về cô cũng mới được biết nguyên nhân. Bọn họ xem cô là gì đây? Sao cứ giấu cô mãi thế? Tao xin lỗi, mày bình tĩnh nghe tao nói này. Vi nhỏ giọng, đâu phải vì cô ý giấu Nhi, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cố gắng điều tiết lại cảm xúc, Nhi nói. Được, bây giờ nói cho tao biết tất cả về anh ấy ngay. Hiểu, Nhi nhấn mạnh hai từ tất cả. Gương mặt lạnh băng, vì biết Nhi đang giận lắm, cô bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện. 5 năm trước, một tuần sau cái ngày tai nạn, anh Nam nhận được cuộc gọi của bác Hiển bố Huy. Bác ấy nói Huy bị tai nạn, được người ta phát hiện ở vách núi, đầu đầy máu. Cả người đều đầy vết thương. Bác đã đưa Huy sang Mỹ vì bác sĩ bảo cậu ấy cần phẫu thuật não gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bàn tay Nhi siết chặt lại cô, cố gắng ngăn mình bật khóc. Huy của cô sao lại chịu nhiều đau đớn thế này? Cô lại không thể bên cạnh anh lúc anh đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Cô thật tệ mà. Vi sau một hồi dừng lại thì tiếp tục cất tiếng, không nhanh không chậm. Nhưng cuộc phẫu thuật thất bại do vết thương ở đầu quá mạnh, khối u lại không được phẫu thuật sớm. Huy rơi vào trạng thái hôn mê sâu và sống như người thực vật. Nhi nghe mà lòng nhói lên. Thì ra suốt thời gian qua không phải Huy mất tích, cũng không phải Huy đang trốn tránh cô, mà là anh đang nằm hôn mê không tỉnh. Ấy thế mà cô lại cứ trách anh sao nhẫn tâm bỏ lại cô rồi một mình lẫn trốn. Cô trách anh không nhớ đến mình, không quay lại tìm cô. Cô trách anh rất nhiều, nào biết anh vẫn chỉ nằm một chỗ không hề đi đâu cả. Anh nằm đó với sự sống mong manh. Vậy anh ấy tỉnh khi nào? 1 tháng trước, cũng may là Huy tỉnh lại. Cũng may ông trời lại cho cô gặp anh, nếu không thì cả đời này chắc cô vẫn không biết gì về sự tồn tại của anh. Không biết anh đang vì cô mà duy trì sự sống từng ngày. Nhưng, câu nói của Vi ngập ngừng, Nhi nhìn Vi như chờ đợi Vi nói tiếp. Cậu ấy đã mất tất cả ký ức. Hiểu, Nhi vẫn thường hay đau lòng thay cho các nữ chính trong phim khi biết rằng nam chính bị mất trí nhớ. Vậy mà bây giờ người gặp phải cái tình cảnh trớ trêu ấy là cô. Điều bất thường chính là ở đây. Điều này có thể lý giải vì sao Huy nhìn thấy cô lại chẳng có chút cảm giác gì cả. Anh có thể lướt qua cô nhưng người dưng ngược lối không phải là vì anh ấy quên cô. Hết yêu cô, mà bởi vì, anh ấy đã hoàn toàn không còn một chút ký ức về cô. Ai có thể hiểu được cảm giác của cô ngay lúc này đây? Mày sao rồi Nhi? Vi lo lắng nhìn Nhi. Từ nãy đến giờ Nhi cứ im lặng không nói năng gì làm Vi lo lắm. Đây là một sự thật khó lòng mà chấp nhận ngay được. Hiểu, Nhi đứng dậy ra khỏi quán. Trước khi đi không quên nói với Vi. Tao cần yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Câu nói như dặn dò Vi đừng làm phiền đến cô. Vi nhìn bóng dáng Nhi khuất sau cánh cửa, lòng lại lo lắng bồn chồn. Biết bao giờ hai người bọn họ mới hạnh phúc đây. Huy dừng xe lại ở địa chỉ nhà mà Nam đưa. Bước xuống xe, Huy đưa mắt nhìn ngôi nhà, cảm giác rất quen thuộc. Huy đưa tay ấn mật mã cánh cửa mở ra, anh lái xe vào trong rồi xách hành lý lên nhà. Bước vào phòng khách, Huy lại thấy tất cả rất thân quen, có lẽ đây là ngôi nhà trước đây anh từng ở nên mới có cảm giác thế. Không hiểu sao Huy nhấc từng bước lên cầu thang rồi dừng lại ở tầng 2. Và đẩy cửa vào căn phòng phía bên trái. Huy đã chọn đúng căn phòng màu cà phê sữa mà trước đây cũng là phòng của anh. Nhìn cách bày trí và màu sắc bên trong, Huy khá thích thú và hài lòng. Anh quyết định chọn cho mình căn phòng này. Lúc đã sắp xếp xong xuôi, Huy định xuống nhà nhưng bước chân anh dừng lại. Anh đưa mắt nhìn căn phòng đối diện, một cảm giác nào đó thôi thúc mãnh liệt Huy đẩy cửa vào trong. Cả căn phòng ngập trong sắc tím nhạt. Huy thoáng nghĩ đây là phòng con gái cơ mà. Anh tiến vào sâu bên trong phòng hơn và một thứ đã thu hút sự chú ý của Huy. Trên bàn học có dán một tấm ảnh của một người con trai đang mỉm cười rất tươi, bên cạnh có một tờ giấy nốt màu hồng. Huy chăm chú nhìn tấm ảnh, người bên trong ảnh có lẽ là anh. Huy lại đưa mắt đọc dòng chữ trên giấy nốt. Đừng cười nữa được không? Người ta sắp chết ngất rồi. N, lớp, H, đôi mắt Huy thoáng nheo lại, vậy phòng này chắc chắn là của con gái. H ở đây có lẽ là Huy, tên của anh, vậy cô gái kia là ai? Bạn gái anh sao? Huy lại đưa tay sờ vào sợi dây chuyền ở cổ. Trên mặt của sợi dây chuyền cũng có hai ký tự N, H, chiếc nhẫn trên tay anh cũng thế. Chẳng lẽ cô gái kia có tên bắt đầu bằng chữ N? Huy cứ thế đứng trầm ngâm hồi lâu. Trở về nhà vào lúc chiều muộn, hai vợ chồng Vi nhìn lên tầng trên. Nam hỏi, Nhi đã gặp Huy rồi à? Ừ, lúc chiều. Sớm muộn gì cũng biết thôi, em đừng tự trách. Chỉ mong Huy nó mau chóng nhớ lại. Nam cũng rầu rĩ thay. Tình yêu của hai người bọn họ sao cứ như đoạn đường đầy rẫy những khúc cua đi mãi chẳng thấy bằng phẳng. Vi đưa tay định gõ cửa phòng nhưng rồi lại thôi. Nhi đã dặn là muốn yên tĩnh, Vi đành trở về phòng. Đêm gió, Hiểu Nhi đứng bên cửa sổ nhìn về khoảng không đen mù mịt vô định trước mắt. Suy nghĩ trong đầu cô cứ rối tung cả lên. Cô không biết tiếp theo bản thân nên làm gì. Cô sẽ phải đối mặt với Huy ra sao đây? Cô đã chờ ngày được gặp lại Huy. Cô đã chờ rất lâu. Vậy mà giờ đây khi gặp lại Huy mọi thứ lại rẽ sang một hướng khác. Cô lục tìm trong hành lý quyển album mà cô cất rất kỹ. Ngồi xuống giường, cô lần dở từng tấm ảnh và rồi như bị cuốn vào cái gọi là kỷ niệm. Nước mắt cô rơi từng giọt xuống tấm ảnh. Làm sao để cô và anh trở về như ngày xưa đây? Hiểu Nhi khóc một lúc thì nằm xuống và thiếp đi. Trong mơ cô thấy mình đang ngồi ở bãi biển ngắm nhìn từng đợt sóng lăn tăn lúc đêm về. Bỗng một dáng người ngồi xuống bên cạnh cô. Em lại buồn sao? Giọng nói vừa cất lên Nhi đã nhận ra ngay là ai. Cô gật đầu trả lời. Anh lúc nào cũng xuất hiện lúc em buồn thế. Vì anh ghét nhìn thấy em buồn nên phải xuất hiện để giải tỏa nỗi buồn cho em chứ. Người ngồi bên cạnh Nhi không ai khác chính là Quân. Anh cười hiền nói làm Nhi cũng cười theo. Em buồn chuyện gì nói anh nghe. Nhi nhìn ra biển cất giọng trầm buồn. Huy đã quên mất em là ai rồi. Bây giờ dù em có đứng trước mặt anh ấy cũng chỉ xem em là kẻ xa lạ. Quân xoa đầu Nhi trước lúc Quân biến mất đã kịp nói với Nhi một câu. Ngốc, cậu ấy quên thì em làm cậu ấy nhớ. Hiểu Nhi giật mình tỉnh giấc. Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, đã rất lâu rồi cô không mơ thấy Quân. Có lẽ anh ấy biết cô buồn nên mới xuất hiện an ủi cô. Hiểu Nhi nhớ đến câu nói cuối cùng của Quân. Câu nói mở ra một hướng đi mới cho cô và cả Huy. Nếu như anh quên em được, em sẽ làm cho anh nhớ lại và yêu em thêm một lần nữa. Bước xuống giường, Hiểu Nhi cảm thấy trong lòng mình dạo dực một niềm vui bé nhỏ. Cô đã có thể lấy lại được sự yêu đời mà lâu lắm rồi mình đã đánh rơi. Mở tủ, cô tìm cho mình một bộ váy đẹp nhất. Trang điểm nhẹ nhàng, cô sấy lại mái tóc. Khi đã hài lòng, cô cầm theo bản thiết kế và túi xách đến công ty. Vừa đến đại sảnh, cô lại bắt gặp cảnh tượng hôm trước. Cô đoán chắc chắn người làm náo loạn cả công ty lên là anh, chứ không ai vào đây nữa cả. Vị tổng giám đốc mới mà mọi người nói là anh rồi. Hiểu Nhi được một phen giật mình khi từ trong đám đông có tiếng nói lớn vừa nghiêm nghị vừa lạnh lẽo. Tôi cho các người 10S để giải tán, nếu không thì chờ mất việc đi. Câu nói vừa dứt, đám đông ngay lập tức được giải tán, đủ biết lời nói của Huy có uy lực lớn đến mức nào. Đại sảnh bây giờ chỉ còn lại cô và anh. Anh xoay người và bắt gặp cô, gương mặt có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh trở lại bình thường. Ánh mắt chỉ dừng lại ở cô trong giây lát rồi chuyển hướng vào thang máy. Hiểu Nhi có một chút buồn, mặc dù biết Huy đã không nhớ cô là ai. Có lẽ trở thành kẻ xa lạ trong mắt người mình yêu cảm giác thật khó chịu. Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Nhi vội chạy đến giữ lại rồi đi nhanh vào trong. Cô nhìn Huy mỉm cười, đã đến lúc bắt đầu khiến Huy nhớ lại rồi. Trùng hợp quá lại gặp anh. Cho tôi cảm ơn chuyện hôm qua nhé. Ừ, Nhi cười méo sạch. Vẫn biết Huy là cái tên lạnh lùng lại vô duyên nữa, mở miệng là làm cho người khác tuột hứng. Nhưng không sao, cô là ai chứ? Cô là Hiểu Nhi cơ mà, sao lại chịu thua tên sao chỗi này được? Tôi tên Hiểu Nhi ở bộ phận thiết kế, rất vui được làm quen với anh. Hiểu Nhi chìa bàn tay ra mỉm cười giới thiệu về bản thân. Huy vừa nghe thấy cái tên đó nhịp thở bị chững lại. Cái tên này sao lại quen đến thế? Và không hiểu sao Huy cũng vô thức đưa tay ra bắt lấy tay Nhi. Giây phút hai bàn tay chạm nhau, tim cả hai đập loạn nhịp. Có một hình ảnh lướt qua đầu Huy rất nhanh rồi biến mất, Huy chỉ kịp thấy bóng dáng của một cô gái nào đó mở nhạt dần. Vội buông tay Huy ra, Hiểu Nhi khẽ ho một cái, cửa thang máy kêu một tiếng tinh. Cô vội bước ra vẫy tay với Huy, gặp lại anh sau, nhớ nhé, tôi tên Hiểu Nhi. Huy nhìn theo bóng dáng Nhi cho đến khi khuất dần, miệng lầm bầm cái tên ấy. Cả hôm ấy phòng thiết kế được dịp ngạc nhiên một phen vì lần đầu tiên trông thấy Hiểu Nhi cười một nụ cười giòn tan. P.S. Ai chưa kết bạn FB với gấu thì kết bạn nha. Cách chương.